luyện tốt đến mức nào, cậu phải thấy cô bé trong một buổi học chiến đấu để biết rõ hơn. Sau một lúc, Sunny cảm thấy hơi chán, vừa nghe giảng về Spelltech một cách lơ đãng, cậu vừa nhìn quanh quán cà phê. Vào giờ này, không có nhiều người trong quán, nhưng tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Các nhân viên văn phòng từ các tòa nhà xung quanh đã bước vào giờ nghỉ trưa, cũng như các học sinh lớn của trường. Một vài nhóm ồn ào đang chiếm giữ các bàn gần đó, khiến cậu vô tình nghe được những đoạn hội thoại ngắt quãng của họ. Không thể nào, khi nào nó ra mắt, trong vài tháng nữa, tôi nghĩ vậy, ai sẽ đóng vai nữ chính đây? Không, đợi đã, để tôi đoán xem, mấy người này đang thảo luận về một bộ phim sắp ra mắt, phấn khích bàn về dàn diễn viên. Có điều gì đó trong cuộc trò chuyện của họ khiến Sunny cảm thấy lạ, nhưng cậu không quan tâm lắm. Không ai, đó mới là tâm lý của một bậc thầy chiến đấu thực thụ. Không đời nào ý anh ta là vậy. Anh nghĩ Lord Mongrel là ai? Một kẻ vô danh ư? Dĩ nhiên là không. Anh ta chỉ nói vậy vì anh ta coi thường địa vị xã hội và danh tiếng. Trong mắt một chiến binh, những thứ đó chẳng đáng để nhắc tới. Điều duy nhất quan trọng là sức mạnh của anh ta. Đó là lý do tại sao anh ta giấu đi nguồn gốc cao quý của mình. Sunny nhìn cặp thanh niên đang tranh luận sôi nổi, rồi lắc đầu, buồn cười thật, chuyện trùng hợp đến vậy sao? Hóa ra là ở đâu đó ngoài kia cũng có người dùng biệt danh giống vậy. Và gã đó, theo những gì Sunny nghe được, không chỉ là một thằng ngốc hoàn toàn, mà còn tự xưng là một lót giả vờ, là một triết gia thông thái, và dạy mọi người cách trở thành chiến binh thực thụ. Đúng là một kẻ ngốc, mà cũng phải thôi, chỉ có một kẻ ngốc mới cố tình chọn biệt danh như vậy. Không biết gã này có vấn đề gì nhỉ? Chắc chắn là rất bất an về điều gì đó rồi. Tuy nhiên, cậu lại phải tập trung vào Rain một lần nữa, vì cô bé cuối cùng cũng đang đi về phía Jojo của trường. Buổi học chiến đấu sắp bắt đầu, huấn luyện viên, ngạc nhiên thay, hóa ra lại là một Awaken thực thụ, đó là một người đàn ông tầm cuối 30. Với thân hình vạm vỡ và đôi mắt lạnh lùng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, Sunny không thể xác định được aspect mà người đàn ông đó sở hữu, nhưng ông ta rõ ràng không phải là một kẻ không biết chiến đấu. Huấn luyện viên của Rain là người thật sự có năng lực, ông ta chắc chắn có đủ tiền để không cần làm việc một ngày nào trong đời thực. Vậy nên việc ông dạy một đám nhóc ở trường chỉ có thể là vì nguyên tắc của ông, hoặc vì nghĩa vụ đối với một trong những phụ huynh. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một điều tốt cho Rain. Trong vòng một giờ tiếp theo, Sunny quan sát các học sinh tập luyện và chiến đấu với nhau bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Cậu nghĩ rằng họ sẽ sử dụng vũ khí giả, nhưng bất ngờ thay, huấn luyện viên Awakened lại yêu cầu bọn trẻ mặc giáp bảo vệ nặng nề và sử dụng vũ khí thật, dù đã được làm cồn để không gây nguy hiểm thực sự. Cách tiếp cận tốt đấy, tôi đoán vậy. Trình độ của Rain tốt hơn cậu đã mong đợi, tất nhiên không thể so sánh với những người như Caster hay Mephis, nhưng vượt xa bất cứ điều gì cậu có thể làm được khi ở độ tuổi của cô bé. Cô bé nhanh nhẹn, linh hoạt và chiến lược, tận dụng mọi sơ hở mà đối thủ tạo ra. Cô bé dường như thích chiến đấu tầm xa, nhưng cũng có thể tự bảo vệ mình trong cận chiến với sự hỗ trợ của nhiều loại vũ khí khác nhau, từ giáo dài đến kiếm nhẹ. Có những đứa trẻ giỏi hơn cô bé, và những đứa kém hơn, nhưng không ai có thể sánh được với cô bé về mặt mưu lược. Tuy nhiên, một nếp nhăn sâu xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny, còn thiếu một điều, sự tàn nhẫn. Em gái cậu không đủ tàn nhẫn. Nhận thấy mình đã thấy đủ những gì cần thiết, Sunny đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, và đi về nhà. Bóng tối vui vẻ rời khỏi khuôn viên trường học, không ai phát hiện ra, và nhanh chóng quấn quanh cơ thể cậu, nhưng không quên thể hiện sự tự hào và hài lòng với màn trình diễn hoàn hảo của nó. Ngươi làm tốt lắm. Trên đường về nhà, Sunny suy nghĩ về những gì cậu đã học được về Rang. Em gái cậu dường như thông minh và thích ứng tốt, đồng thời đang nhận được loại huấn luyện mà hầu hết các đứa trẻ trong thế giới này chỉ có thể mơ ước. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Cậu không biết. Thực ra thì không ai có thể biết chắc được. Sau khi trở về từ Forgotten Shore, có vài người đã nói với cậu rằng họ sẽ không bao giờ sống sót trong địa ngục đó. Nhưng những lời nói đó nghe thật trống rỗng đối với Sunny, vì làm sao họ có thể biết được cho đến khi một người bị ném vào một tình huống như vậy, không có cách nào để biết quyết tâm của họ sẽ còn lại gì, khi tất cả những thứ khác đã bị tước đoạt, những người dũng cảm có thể gục ngã, trong khi những kẻ nhát gan lại tìm thấy sức mạnh mà họ thậm chí không biết rằng mình có. Những người tốt bụng có thể trở nên tàn ác, trong khi những kẻ tàn ác có thể lạc lối. Chỉ khi nhìn vào gương của một cơn ác mộng, một người mới có thể thực sự thấy được gương mặt thật của mình. Trước khi Sunny bước vào Forgotten Shore, cậu đã nghĩ mình là người mạnh mẽ, nhưng khi tới đó, cậu phải học một cách đau đớn rằng sức mạnh của mình mỏng manh và ảo tưởng, rằng nó có thể vỡ vụn chỉ với một áp lực nhỏ nhất. Để sống sót, cậu đã phải xây dựng trong bản thân một loại sức mạnh mới, loại mà không thứ gì hay ai có thể phá vỡ. Đó là cách cậu đã sống sót. Làm sao cậu có thể biết Rain sẽ đối mặt với những kinh hoàng của Spell như thế nào? Và làm sao cậu có thể cải thiện cơ hội sống sót của cô bé? Chìm đắm trong những suy nghĩ này, Sunny trở về nhà và cố gắng trấn tĩnh lại. Đây không phải là điều mà cậu có thể quyết định vội vàng hiện tại. Cậu còn nhiều việc khác cần làm. Kích hoạt Dreamscape Pod. Sunny leo vào bên trong và nhắm mắt lại. Đến lúc thư giãn một chút rồi. Ít nhất là ở ngoài đó, trong Dreamscape, mọi thứ thật đơn giản. Cậu chỉ cần chiến đấu, học hỏi và chiến thắng. Dĩ nhiên, lần ghé thăm trước đó của cậu ở Colossum đã trở thành một thảm họa. Nhưng Sunny rất hy vọng ở những đấu trường cấp cao hơn. Cậu chỉ cần giành thêm đủ chiến thắng để bước vào đó, khoảng 70 trận thắng nữa, để có thể tiếp cận những giấc mơ chuyên nghiệp hạng thấp hơn. Không quá khó, cậu đã mất hết hứng thú với việc đấu với những kẻ nghiệp dư, và không thể chờ đợi để gặp những đối thủ giỏi hơn, người có thể dạy cậu nhiều phong cách chiến đấu điêu luyện. À, phải làm nhanh thôi. Xuất hiện trên bãi cát của Colossum, Sunny thở dài sau chiếc mặt nạ và ra lệnh cho Soul Serpent biến thành Odachi trầm lặng. Hừm, kỳ lạ thật, vì do nào đó, hôm nay có nhiều người muốn thách đấu với cậu hơn. Một đám đông thực sự của Awaken tụ tập xung quanh Sunny chỉ trong vòng một phút, nhìn cậu với ánh mắt đầy sự mãnh liệt khó hiểu. Hơn nữa, những kẻ thách đấu dường như nói nhiều hơn bình thường. Chuyện gì với bọn ngốc này vậy? Này, Mongro, tên thật của ngươi là gì? Sunny nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang thách đấu mình, rồi trả lời với chút khó chịu. Mongro, cô ta mỉm cười với vẻ mặt đầy hiểu biết, như thể vừa được giác ngộ một điều gì đó bí ẩn. Rồi hỏi tiếp, người theo phong cách chiến đấu nào? Sunny cao mày, sau chiếc mặt nạ. Ta không theo phong cách nào cả. Cô gái mở miệng định nói gì đó nữa. Nhưng cậu ngắt lời bằng cách tiến tới và kích hoạt thử thách. Hai giây sau, thi thể của cô gái đã biến thành một cơn mưa tia sáng. Tại sao bọn chúng lại nói nhiều vậy? Ta không có nhiều thời gian. Nếu ta muốn bước vào đấu trường chuyên nghiệp lần sau, ta phải nhanh. Nhìn vào đám đông Awakened, Sunny thở dài chán nản và cầm lên. Lời nói vô nghĩa, im lặng là vàng, đừng lãng phí hơi thở của ta. Những kẻ thách đấu nhìn nhau với biểu cảm kỳ lạ, như vừa được giác ngộ, rồi im lặng, tốt rồi, ít nhất thì chúng cũng hiểu được. Giờ thì mọi người dường như không còn muốn nói nhảm trước mỗi trận đấu nữa. Mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Hôm nay, Sunny không có kế hoạch sao chép các phong cách chiến đấu của những kẻ nghiệp dư tài năng này, nên cậu có thể hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi cậu phải nỗ lực rất nhiều. Tất cả bọn chúng đều là Awakened, dù sao đi nữa. Từ người một, sau chiếc mặt nạ đen, Sunny đổ mồ hôi như mưa, và thì thầm những lời nguyền rủa trong im lặng. Nhưng cậu có thể làm gì khác? Cậu chỉ cần làm xong việc, vì không nghỉ giữa các trận đấu. Nguồn dự trữ Shadow Essence của cậu giảm nguy hiểm đến mức thấp. Vào một thời điểm nào đó, Sunny buộc phải ra lệnh cho Soul Serpent quay trở về cơ thể để tăng tốc tích lũy Essence và làm chậm việc tiêu hao nó. Nhận thấy cậu đã thu hồi thanh kiếm của mình, những kẻ thách đấu cho rằng cậu không còn định chiến đấu nữa và thở dài đầy thất vọng. Liếc nhìn chúng, Sunny nghiến răng và rít lên. Người tiếp theo, cậu không còn xa mục tiêu của mình cho ngày hôm nay nữa. Và Mentor of the Underworld giống như một vũ khí tự thân, đặc biệt là khi cậu điều khiển trọng lượng của nó để các cú đánh mang theo sức nặng của cả một ngọn núi. Theo nghĩa bóng thôi, cơ bắp mỏi nhừ của cậu phản đối, nhưng cậu vẫn chịu đựng nỗi đau và tiếp tục. Chỉ còn vài trận nữa, Khi kẻ thách đấu tiếp theo bước tới, Sunny lao về phía hắn, đỡ cú đánh thoáng qua của chiếc chùy gai bằng một tấm giáp tay và đánh thẳng vào mặt tên đó với toàn bộ sức lực mà cậu có thể dồn vào. Chiếc găng tay Onyx đen nặng nề khủng khiếp khi nó bay trong không khí, đánh trúng và làm hộp sọ của tên thanh niên nổ tung. Gần như vậy, Sunny thầm thở hổn hển và nguyền rủa. Đó, ta không thể duy trì lâu hơn nữa. May mắn thay, cậu chỉ còn vài trận nữa để giành chiến thắng. Khoảng một giờ sau khi bước vào Colosseum, Sunny cuối cùng đã đạt đủ số 9 thắng để đủ điều kiện tham gia một đấu trường cao hơn. Đến lúc đó, cậu đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn nôn mửa. Chết tiệt, thật sự là khó khăn. Nhưng dù sao thì cũng là công việc hàng ngày thôi. Liếc nhìn lần cuối vào đám đông, Awaken im lặng, Sunny lắc đầu. Đúng là một lũ kỳ quặc. Với điều đó, cậu ra lệnh cho Dreamscape và rời khỏi ảo ảnh, cả kiệt sức lẫn hài lòng với tiến bộ của mình. Bị bỏ lại một mình trên bãi cát của Colosseum, những kẻ thách đấu vẫn giữ im lặng trong vài phút. Một lát sau, một người trong số họ lên tiếng. Hắn đã lắc đầu, một Awaken khác thở dài nặng nề, rồi nói với giọng trang nghiêm, đúng vậy, chúng ta vẫn chưa đủ xứng đáng. Sunny bỏ ra khỏi buồng mô phỏng và nằm trên sàn lạnh một lúc, thở hổn hển. Tại sao một đấu trường ảo lại kiệt sức đến vậy? Chứ, những người thiết kế Dreamscape thật sự rất kỳ lạ, nhưng những người thường xuyên đến Colosseum còn kỳ quặc hơn. Sunny thậm chí không thể hiểu nổi những hành vi lập dị của họ. Có lẽ là do những tiểu văn hóa đó. Sau một lúc, cậu đứng dậy và đi lên lầu để làm cho mình một chút đồ ăn, bù đắp cho tất cả năng lượng đã tiêu tốn trong giờ căng thẳng vừa qua. Sunny tự làm một bữa tối nhẹ, ngấu nghiến nó với cơn đói như sói, rồi thư giãn trên ghế khi uống một tách trà ngon. Khi cậu đang nghỉ ngơi, chiếc communicator của cậu rung lên, cậu nhấp một ngụm trà, rồi mở tin nhắn mà EFI đã gửi. Này đồ móc, cậu đã xem cái này chưa? Tớ nghĩ tớ vừa tìm thấy bạn trai mới cho bạn gái của cậu đấy. Tin nhắn kết thúc bằng một biểu tượng nháy mắt và một đường liên kết video đính kèm bối rối. Sunny nhấp vào đường liên kết và phun hết trà ra, quên cả việc lau cằm. Cậu trừng mắt nhìn vào màn hình ba chiều trước mặt với đôi mắt mở to. Cái quái gì thế này? Video đó là của cậu, chính xác hơn là cảnh cậu đấu tay đôi trong Dreamscape, được quay lại với chất lượng tuyệt đẹp. Đoạn ghi hình ngắn về cuộc đấu tay đôi giữa cậu và người thanh niên mặc áo giáp màu xanh lục đang phát lặp lại, kèm theo âm nhạc đáng sợ và hùng tráng. Dòng tiêu đề hiện lên là Mongrel Victorious. Sunny nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi từ từ nhìn xuống số lượt xem bên dưới video. 7 số 0, có phải tên Leo Stricker kia là người nổi tiếng không? Sunny chỉ bình tĩnh lại nhờ áp lực từ floor của mình. Nghiến răng, cậu gửi cho Effie một tin nhắn ngắn. Tớ chưa xem cái này, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cảm thấy lo lắng, cậu lên mạng và gõ Mongrel Dreamscape vào thanh tìm kiếm. Ngay lập tức, hàng ngàn kết quả hiện ra. Tất cả đều có hình ảnh đáng sợ của chiếc mặt nạ Weaver. Sunny nuốt nước bọt. Ôi không, cậu mở liên kết đầu tiên, và gần như phun máu, Mongrel đánh bại Leo Stricker, Zawis Cypher, và Full, chỉ với ba đòn. Đoạn video ngắn về một loạt những cuộc đấu tay đôi của cậu phát lên, và nó còn có nhiều lượt xem hơn nữa. Chuyện này không hợp lý chút nào. Hai tên đó cũng nổi tiếng sao? Ba đòn gì chứ? Mình đánh tên thứ hai đến hai lần cơ mà, cảm thấy cơn đau đầu và một chút hoảng loạn đang đến gần. Sunny tiếp tục lướt qua nguồn cấp dữ liệu, càng lúc càng tái nhợt hơn. Có vô số video, tiêu đề và các cuộc thảo luận, hàng ngàn người đang bàn luận sôi nổi về những trận đấu tay đôi của cậu, danh tính của cậu và ý nghĩa ẩn giấu trong những lời nói của cậu. Dường như họ đã tự thuyết phục rằng cậu là một loại hiền triết sâu sắc nào đó, đi khắp nơi giao giảng những lời nói thông thái, được khai sáng. Có cả những diễn đàn thảo luận hoàn toàn dành riêng cho việc diễn giải giáo lý của cậu. Ôi không, Sunny ôm đầu, nhận ra rằng tên ngốc mà cậu nghe được nói đến trong quán cà phê chính là cậu. Nghĩ lại thì, nhiều bạn cùng lớp của Rain cũng đã nói về những chuyện này. Cô bé có thấy mớ rác rưởi này không? Cậu rên gì? Ít nhất thì không ai có vẻ biết Mongrel thực sự là ai. Những nỗ lực của cậu để che giấu danh tính của mình đang hiệu quả, cũng như chiếc mặt nạ Weaver. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. khi Sunny đang nghiên cứu mớ hỗn độn mà cậu đã tạo ra. Các thông báo mới bắt đầu xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu. Mongrel trở lại. Mongrel hủy diệt Colossum. 70 chiến thắng trong 60 phút. Cơn thị nộ kinh hoàng của Lord Mongrel. Mongrel là con ngoài giá thú của Shane. Redacted. Đã xác nhận. Cậu nhắm mắt lại. Chúa ơi, cái quái gì đây? Mở một liên kết ngẫu nhiên. Cậu đọc trong kinh hoàng. Mongrel ưa một sympathizer. Tôi đã ở đó. Các bạn ơi, thật tuyệt vời. Anh ta như một thảm họa thiên nhiên. Quá đỉnh, Random Shoe, cậu có nghe anh ta nói gì không? Mongrel ố một sympathizer. Lời nói vô nghĩa, im lặng là vàng. Quá sâu sắc, cả cách nhìn của tôi về cuộc sống đã thay đổi. Random Shoe, wow, bố tôi cũng từng nói với tôi y hệt thế. Khi tôi cố nói chuyện với ông sau, giờ học, Mongrel, ơ một sympathizer, chờ đã, Shoe, cậu có phải là con của Mongrel không? User Random Shoe đã đổi tên thành Mongrel. Edson, Mongrel, Edson, không phải tất cả chúng ta đều là con của Mongrel sao? Sunny đóng liên kết và đi đến trang khác. Im lặng là vàng, một nhát kiếm đáng giá hơn cả ngàn lời nói. Phân tích sâu về triết lý hậu tân hư vô của Mongrel. Hậu tân, cái gì chứ? Ngây người, cậu mở một liên kết khác, phản ứng với 70 chiến thắng của Mongrel. Ngạc nhiên là thua, và thêm một liên kết nữa. Mongrel không tin vào phong cách chiến đấu. Phong cách chỉ chia rẽ con người, và thêm một cái nữa, tôi đã trải qua một đêm với Mongrel, lời thú nhận chân thật của một cựu thần tượng tập sự. Tắt communicator, cậu ngồi im lặng một lúc, rồi lại rên rỉ. Ôi không, đoạn ghi hình mới về màn trình diễn ấn tượng của Mongrel, tại Colossum lan truyền khắp thế giới, trong chớp mắt, những người khao khát thông tin mới về chiến binh bí ẩn đầy ma quái, đều bị cuốn vào màn hình của họ. Họ không hề thất vọng khi xem những gì mình thấy, danh tiếng hoặc tai tiếng, tùy thuộc vào người mà bạn hỏi. Của Mongrel, vốn đã đáng kể giờ lại càng lan rộng hơn. Sunny đã lớn lên ở vùng ngoại ô, vì vậy cậu chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với cả văn hóa mạng và lượng người hâm mộ kỳ quặc của Dreamscape. Đó là lý do tại sao cậu đã đánh giá thấp tác động mà lần ghé thăm gần đây của cậu tới đấu trường nghiệp dư sẽ có. Đối với những người quan tâm đến những điều này, cậu chỉ muốn đạt đủ số chiến thắng cần thiết để nhanh chóng bước vào các trận đấu chuyên nghiệp, nhưng lại không tính đến việc đánh bại 70 đối thủ, chỉ trong một giờ sẽ trông ấn tượng như thế nào từ bên ngoài, đặc biệt là khi cậu đã hạ gục nửa tá đối thủ cuối cùng, chỉ bằng tay không, thậm chí không thèm dùng vũ khí. Những trận đấu cuối cùng này trông đặc biệt nổi bật, ấn tượng và tàn khốc. Nếu trước đây mọi người gọi Mongrel là một kiếm quỷ, thì bây giờ cậu đã trở thành một con quỷ thực sự trong mắt họ, tệ hơn nữa. Mặc dù việc đạt được những chiến thắng này đòi hỏi Sunny phải dốc hết sức lực và rất nhiều nỗ lực, nhưng do gương mặt của cậu luôn bị che giấu sau chiếc mặt nạ đáng sợ, cậu trông hoàn toàn bình tĩnh và thờ ơ. Như thể đánh bại nhiều người như vậy chỉ là chuyện không có gì to tát với cậu. Một cuộc dạo chơi trong công viên, cộng thêm việc cậu đã cất thanh kiếm của mình gần cuối giờ và sau đó rời đi, sau khi lắc đầu, dường như Mongrel không chỉ là một con quỷ, mà còn coi thường tất cả những đấu sĩ khác. Mongrel thất vọng về họ. Sự thất vọng đó đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim của nhiều đấu sĩ Dreamscape, thúc đẩy họ tập luyện chăm chỉ hơn, vươn tới cao hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Trạng thái của Mongrel luôn ở ngay trước mắt họ, nhắc nhở những chàng trai và cô gái trẻ này về điều mà họ đang cố gắng đạt được. Mongrel chiến thắng 100, thất bại 0, và tất nhiên tất cả bọn họ đều tiếp tục tò mò về danh tính thực sự của cậu. Chẳng bao lâu, một người đã đưa ra mối liên hệ logic. Một chiến binh trẻ tuổi vô cùng tài năng xuất hiện trong Dreamscape ngay sau khi 100 người sống sót của Forgotten Shore trở về thế giới thực, khiến tất cả Awakened ở đó phải hổ thẹn. Rõ ràng Mongrel là một trong những trăm anh hùng đó, nhưng là ai? Không mất nhiều thời gian để mọi người giải đáp bí ẩn này. Trên một trong những diễn đàn thảo luận trên mạng, một người dùng ẩn danh đã viết, các cậu, chẳng phải rõ ràng sao, ai là người xuất sắc nhất trong những chiến binh của Forgotten Shore, và cũng có lý do lớn để giữ bí mật danh tính của mình. Một người khác trả lời, chờ đã, đúng rồi, điều đó đã luôn ở ngay trước mắt chúng ta. Và rồi, mẩu tin sốc lan truyền khắp mạng lưới như trái rừng. danh tính thực sự của Mongrel là Kai of Nightingale, Nightingale Representative Agency, vừa công bố thông báo chính thức, thần tượng nổi tiếng và biểu tượng thời trang, Night, không phải là hiện tượng gây tranh cãi trong Dreamscape, và chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động tai tiếng nào dưới biệt danh Mongrel. Sandy đọc tiêu đề tin tức mới nhất trên màn hình của Communicator, và lấy tay che mặt. Ôi trời ơi, làm thế nào mà tội nghiệp Kai lại bị lôi vào đống lộn xộn này? Thế giới đã hoàn toàn phát điên rồi sao? Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng tin nhắn ở dưới màn hình, cảm thấy lo lắng, nửa chờ đợi một tin nhắn tức giận từ bạn mình. Hay là cậu nên xin lỗi trước? Kai đã thấy, cậu mua Mantle of the Underworld, dù bộ giáp Onyx, trông không còn giống như trước sau khi được sửa chữa và biến từ đá thuần, khiết thành kim loại giống đá kỳ lạ, vẫn có khả năng cậu ấy sẽ nhận ra nó. Ú, sao cuộc đời lại khó khăn đến vậy? Sunny lắc đầu đầy oán giận và nhìn lên trần nhà. Và rồi còn có vấn đề về Rain. Sunny đã quan sát cô bé đi bộ về nhà qua mắt của cái bóng và một lần nữa bị nuốt chửng bởi sự do dự. Cậu có cần can thiệp không? Cách tốt nhất để giúp cô bé là gì? Cô bé thậm chí có cần sự giúp đỡ của cậu không? Không có câu trả lời nào dễ dàng cho những câu hỏi này. Cậu tắt communicator, ngồi trong bóng tối một lúc, rồi đứng dậy và đi vào bếp, lấy tất cả những thứ có thể bị hỏng nhanh ra khỏi chiếc tủ lạnh bị hỏng. Sunny nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn và ăn trong im lặng căng thẳng, mặc kệ tất cả, ta sẽ giải quyết những vấn đề này sau khi trở về từ Shipwreck Island, không mất quá nhiều thời gian để đến đó điều tra và quay lại đâu, tối đa là một tuần. Tại sao lại lãng phí thời gian vào tất cả những thứ vớ vẩn này? Khi có một kho báu đang chờ cậu ở Dream Realm, Sunny đã thu thập tất cả thông tin cần thiết từ cơ sở dữ liệu của Academy. Tất cả Awakened đều có một mức độ truy cập nhất định vào kho tri thức chung về Dream Realm và Nightmare Creatures, và do cậu là trợ lý nghiên cứu, được phân công cho bộ môn Wilderness Survival, cậu có quyền truy cập nhiều hơn hầu hết, dù chưa đủ để thực hiện một chuyến thám hiểm nguy hiểm như vậy. Ít nhất nó cũng cung cấp cho cậu một sự hiểu biết cơ bản về những gì có thể mong đợi. Phần còn lại, cậu sẽ phải học từ những người ở Sanctuary có kinh nghiệm thực tế khi đi qua những vùng của Chained Isles, và còn có Cassie nữa, cô ấy có thể giúp cậu nhiều hơn. Với một nụ cười tối tăm, Sunny rửa đĩa, dành vài phút ngắm nghía thiết kế và tay nghề của chúng, rồi bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi dài trong Dream Realm. Chẳng bao lâu, cậu bước vào tầng hầm, kích hoạt mức độ an ninh tối đa, và treo vào chiếc quan tài thép của buồng ngủ. Khi nắp của sarcophagus đóng lại, cậu thở dài và nghĩ, một tuần, ta cá rằng, mọi người sẽ quên sạch, mới điên rồ, về Mongrel này, trong một tuần. Bóng đen của cậu ủ rũ lắc đầu, Sunny mất cả ngày, để nói chuyện với tất cả những người cần gặp, và thu thập đủ thông tin về Shipwreck Island, và các tuyến đường cậu có thể đi để đến đó. Hóa ra, hành trình hứa hẹn sẽ còn nguy hiểm hơn những gì cậu mong đợi. Awaken thường không đi quá sâu vào vùng hoang dã của Chained Eyes một mình, và ngay cả những cohort đã thành lập cũng ngần ngại tiến gần đến thia như vậy. Nightmare Creatures ở ngoài đó cực kỳ hung bạo và mạnh mẽ, và các hòn đảo tự chúng cũng mang nhiều nguy hiểm hơn so với những nơi gần rìa khu vực này. Tuy nhiên, những người đó không có aspect như cậu. Sunny không nghĩ mình mạnh hơn một cohort đầy đủ của những Awakens dày dạn kinh nghiệm, nhưng sức mạnh của cậu được điều chỉnh hoàn hảo cho việc do thám, di chuyển và chạy trốn. Ngay cả khi cậu phải đối mặt với một kẻ thù áp đảo, cậu cũng khá chắc chắn về khả năng ít nhất có thể chạy trốn. Thêm vào đó, cậu còn có Sen, con quỷ ít nói này một mình cũng đáng giá bằng nửa một cohort. Khi mặt trời bắt đầu lặn dần từ trên cao của Sky Above Sunny, ngồi trong phòng, nghiên cứu tấm bản đồ tạm bợ của Chained Isles. Trên đó, cậu đã đánh dấu các tuyến đường tiềm năng đến Shipwreck Isles, cũng như những nguy hiểm đã biết mà cậu sẽ phải đối mặt trên đường đi. Tất nhiên, một bản đồ như vậy không hoàn toàn đáng tin cậy. Nightmare Creatures có xu hướng di chuyển và đi giữa các hòn đảo để trốn tránh crushing, nhưng những con quái vật thực sự đáng sợ có xu hướng ở yên một chỗ, ngay cả khi tính đến việc một số nơi mà cậu định đi qua có thể trở nên không thể tiếp cận Do bước vào giai đoạn thăng hoa, Sunny vẫn khá chắc chắn rằng cậu có thể đến Shipwreck Island trong 3 đến 4 ngày, mà vẫn an toàn tương đối, trừ một điều ngoại lệ. Dù nhìn thế nào, cậu cũng sẽ phải đi qua một hòn đảo được biết đến giữa những cư dân của Sanctuary là Reckoning. Không có nhiều thông tin về nơi đó, ngoại trừ việc rằng vài cohort đã mất thành viên ở đó, trong khi những cohort khác không bao giờ trở về. Có vẻ như sinh vật cư ngụ trên hòn đảo này đặc biệt vặn vẹo và chết chóc và có khả năng gây rối loạn thị giác của con người, không ai thực sự biết đó là gì. Tuy nhiên, tất cả những gì Sunny có thể tìm ra là sinh vật đó có lẽ không phải là Corrupted. Mọi người đều có cảm giác rằng nó thuộc cấp bậc Fallen, nhưng lại có ý kiến khác nhau về class của nó. Ít nhất thì nó không có vẻ là một Tyrant, ta có thể chiến đấu rất tốt, ngay cả khi nó chơi trò với thị giác của ta, và ta không nhất thiết phải đánh bại nó, hoặc thậm chí phải chiến đấu với nó. Thực sự, ta có thể chỉ lẻn qua và đi tiếp. Thở dài, cậu cuộn tấm bản đồ lại và đặt vào ba lô, trong đó đã có sẵn một ít thức ăn và vài vật dụng cho chuyến hành trình dài. Sunny không thể mang theo quá nhiều, vì có giới hạn khá nhỏ về trọng lượng của những thứ cậu có thể kéo vào trong bóng tối. Cậu cũng chỉ có thể làm thế với vật thể vô tri, ít nhất là hiện tại. Cậu không biết liệu điều đó có thay đổi trong tương lai hay không. Cuối cùng, cậu mở dương và lấy ra chiếc răng nanh mà cậu đã lấy từ chain worm chết trên đảo Iron Hand. Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc răng nanh một lúc lâu, khuôn mặt hiện lên vẻ tối tăm. Cassie sẽ sớm ghé thăm Sanctuary với thứ này và khả năng tiên tri của cô ấy. Sunny có thể khiến cuộc thám hiểm của mình an toàn hơn rất nhiều, chưa kể tăng cơ hội thực sự tìm ra kho báu. Hoặc cậu có thể tránh việc phải nhờ cô giúp đỡ và chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Không có gì đảm bảo sẽ thành công. Sau một lúc, Sunny ném chiếc răng nanh trở lại vào dương và đóng nắp lại. Tôi thà chết còn hơn, thật đấy. Với một nụ cười khắc nghiệt, cậu khóa dương lại, nhặt ba lô lên và đi ra ngoài. Khi mặt trời lặn vào vòng tay đen tối của Sky Below và biến mất, cậu rời khỏi sự an toàn của Sanctuary, tiến đến rìa hòn đảo. Sunny di chuyển về phía tây bắc, cố gắng vượt qua càng nhiều, khoảng cách vào ban đêm càng tốt. Cậu lướt nhanh qua những chuỗi xích khổng lồ như một bóng ma, bay vút lên đảo, băng qua chúng bằng chân, và lao vào bóng tối. Khi đến phía bên kia, cậu di chuyển qua Chained Isles với tốc độ đáng ghen tị, nhưng vẫn không nhanh bằng ai đó có khả năng bay. Việc sử dụng Shadow Step tiêu tốn rất nhiều Shadow Essence, vì vậy cậu phải bổ sung nó thường xuyên để tiếp tục cưỡi những chuỗi xích thiên đường. Tuy nhiên, điều đó đặt cậu vào rất nhiều nguy hiểm. Các hòn đảo đầy rẫy Nightmare Creatures thuộc mọi loại, cũng như những mối đe dọa tự nhiên. Thật ra là không tự nhiên, chết người, Sunny phải luôn cẩn thận, giữ một cái bóng quấn quanh cơ thể, trong khi cái bóng khác trinh sát phía trước. Cậu ẩn mình trong bóng tối, để tránh phải chiến đấu với những ác quỷ lang thang hoặc, nếu không còn cách nào khác, dịch chuyển đi. Tuy nhiên, những bước nhảy này chỉ càng tiêu hao thêm tinh chất bóng tối của cậu, buộc cậu phải nghỉ ngơi và tuần hoàn nó qua những cuộn tròn của Soul Serpent. Khi trở lõi của mình hồi phục, hầu hết thời gian, cậu không cảm thấy có mối đe dọa thực sự nào đến tính mạng mình. Sự kết hợp giữa các attribute và ability của Sunny khiến cậu trở thành một con mồi khó săn đuổi. Dù loại quái vật nào cố gắng, cậu luôn thoát thân, ít nhất là cho đến bây giờ, miễn là cậu không đi vào lãnh thổ của những Nightmare Creatures thực sự đáng sợ, như những tên Corrupted Fiends đã chiếm cứ một số hòn đảo, hoặc những sinh vật cư ngụ ở mặt tối của chúng. Cậu sẽ ổn nếu quản lý tinh chất của mình một cách cẩn thận. Tuy nhiên, đối mặt với những ác quỷ hùng mạnh đó, ngay cả việc trở thành một cái bóng cũng không đảm bảo được sự an toàn. Cậu vẫn nhớ rõ hai ngọn đuốc ma quái trong một tối dưới nhà thờ đổ nát ở Dark City. Trên đường đi, Sunny ghé thăm nhiều hòn đảo mà cậu đã từng khám phá trước đây, và một số hòn đảo mà cậu chưa bao giờ có lý do để ghé qua. Mỗi nơi đều mang đến nguy hiểm chết người, theo cách riêng của nó, và ẩn chứa những bí ẩn quyến rũ. Hầu hết đều chỉ là những cái bẫy không lối thoát. Tất nhiên, cậu đè nén sự tò mò của mình và lướt qua, với hai bầu trời đầy sao sáng. Chained Isles vào ban đêm thật đẹp lộng lẫy, ngay cả khi đang chạy trốn, và và trốn tránh khỏi những ác quỷ trong vùng đất kinh hoàng này, Sunny không thể không thán phục vẻ đẹp tối tăm của nó. Nhưng những thứ đẹp đẽ là những thứ nguy hiểm nhất. Giờ đây, cậu đã quá quen với bài học đó. Vào lúc bình minh, Sunny cuối cùng đã đến hòn đảo mà cậu dự định dừng chân đầu tiên trong hành trình. Đó là một nơi hoang vu, không có sự sống, với mặt đất đá và đầy những hố va chạm nhỏ còn lại từ những mảnh vỡ trên hòn đảo lân cận. Chuỗi xích giữa hòn đảo đó đã đứt từ lâu, kết quả là không bị ràng buộc bởi thứ gì. Nó bay cao lên trời và cuối cùng tan vỡ, bị nghiền nát thành từng mảnh bởi crushing. Người hàng xóm còn lại không có gì đặc biệt đối với Sunny, nhưng đó là một nơi tốt để nghỉ ngơi và lấy lại hơi thở, ẩn mình trong một hố va chạm. Sunny ăn một bữa sáng đạm bạc và uống từ Endless Spring. Sau đó, cậu nhìn lên mặt trời đang mọc, nghiên cứu bản đồ của mình trong vài phút và triệu hồi Sen khi con quỷ trầm lặng bước ra khỏi cái bóng của mình. Ở khoảng cách đủ xa, để không khiến cậu chịu ảnh hưởng bào mòn linh hồn của Broken Oath tất nhiên, Sunny liếc nhìn cô, mệt mỏi xoa mặt và nói, ta sẽ ngủ, ngươi đứng gác nhé. Shadow nhìn cậu một cách thở ơ trong vài giây, sau đó nạp một mũi tên lên dây cung, và quay đi. Sunny thở dài, cậu có thể không cần ngủ thêm vài ngày nữa, nhưng tốt nhất là phải giữ mình trong trạng thái tốt nhất có thể. Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra trong Dream Realm. Suy cho cùng, dùng ba lô làm gối, Sunny nằm xuống và nhắm mắt lại, chỉ vài tiếng thôi. Một ngày sau, cậu đến Reckoning, hòn đảo đáng ngại mà nhiều người trong Sanctuary sợ hãi rất lớn, trải dài không ít hơn 12 cây số, tệ hơn nữa. Nó chỉ được giữ bởi hai chuỗi xích, nằm gần như hoàn toàn đối diện nhau. Để đến được hòn đảo tiếp theo, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi qua toàn bộ chiều dài của hòn đảo. Có cỏ che phủ mặt đất, với một khu rừng cây lá kim cao hiện ra ở đằng xa, cậu có thể thấy một ngọn đồi đá xa xa, với một thác nước chảy từ vách đá bị phong hóa, cũng giống như khắp nơi trên Chain Isles. Không rõ nước đến từ đâu, và nó đi đâu. Sunny đã quá quen với sự kỳ lạ của vùng đất này. Để chú ý đến điều đó, Reckoning dường như là một nơi đẹp đẽ và yên bình, thậm chí còn nên thơ nữa. Tuy nhiên, khi nhìn qua đôi mắt của cái bóng, Sunny không thể không cảm thấy một nỗi bất an sâu sắc. Có gì đó rất sai lầm với nơi này. Dù rất đẹp, nhưng cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ sinh vật sống nào trên hòn đảo. Không có âm thanh nào ngoài tiếng xào xạc của gió. Không có chuyển động nào ngoài sự đung đưa chậm rãi của những tán cây. Không có thú vật, không có côn trùng, không có gì cả. Không có một nightmare creature nào xuất hiện trên hòn đảo yên bình này. Điều gì có thể khủng khiếp đến mức ngay cả nightmare creatures cũng không dám đến đây? Hay tất cả chúng đã bị chủ nhân của hòn đảo giết chết? Nếu vậy, xác chúng đâu? Hay ít nhất là bụi xương, ta không thích chỗ này. Ban đầu, Sunny dự định băng qua Reckoning bằng cách thông thường, đi bộ, nhưng bây giờ, cậu thay đổi ý định, tốt hơn là lãng phí thêm một ít Shadow Essence, còn hơn là mạo hiểm gặp phải chủ nhân của nơi này, nếu nó có gương mặt với vẻ mặt cao có. Sunny sử dụng Shadow Step để rời khỏi chuỗi xích thiên đường và xuất hiện trên bề mặt hòn đảo, gần cái bóng mà cậu đã gửi để xem xét nó. Sunny không hiện hình, mà vẫn duy trì trạng thái vô hình. Như vậy, cậu sẽ có thể đến phía bên kia của Reckoning mà không bị phát hiện. Sinh vật khủng khiếp đó, đâu rồi nhỉ? Cậu không thấy chút dấu vết nào của nó ở bất cứ đâu. Với cảm giác bất an nặng nề, cậu di chuyển chậm rãi qua những cái bóng đổ dài từ những cây lá kim cao của khu rừng. Dù Sunny nhìn thế nào đi nữa, cậu cũng không nhận thấy bất kỳ chuyển động nào gần mình. Cứ như thể sinh vật Fallen mang tên Reckoning đã đơn giản là biến mất. Có lẽ nó không thể bị nhìn thấy. Sunny ngắt thị lực của mình và tập trung vào Shadow Sense. Nhận thức của cậu về bóng tối bắt đầu trở nên rõ ràng, vươn ra xa, và ở đó, đó là gì? Có một cái bóng đặc biệt không thuộc về bất cứ thứ gì, đang lao đến chỗ cậu với tốc độ kinh hoàng, khốn kiếp. Tên khốn đó vô hình, Sunny đông cứng lại, trở nên hoàn toàn bất động. Trong trạng thái này, cậu không chỉ là một cái bóng, mà còn không thể phân biệt được với cái bóng lớn hơn mà cậu đang ẩn náu. Cậu không có cơ thể vật lý, nên không có gì có thể làm tổn thương cậu trong trạng thái này, ít nhất là về mặt vật lý. sinh vật vô hình tiếp tục di chuyển về phía cậu. Nhanh hơn trước, khoan đã, không, có điều gì đó không đúng, ngay cả khi ác quỷ đó vô hình, tại sao lại không có tiếng động nào? Tại sao cỏ không cong dưới chân nó? Cứ như thể sinh vật Nightmare, cư ngụ trên Reckoning thực sự là một cái bóng. Trước khi Sunny có thể phản ứng, chủ nhân của Reckoning đã ập tới. Và rồi, cậu nhận ra rằng Sunny chưa bao giờ chiến đấu trong dạng bóng tối của mình. Và thực sự, cậu thậm chí không biết cách làm điều đó. Tất cả những gì cậu có chỉ là bản năng, nhưng điều đó không đủ, thực tế. Tin tưởng vào bản năng quá nhiều là cách chắc chắn để tự giết mình. Trí tuệ là vũ khí nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của con người. Và chính bộ óc của Sunny đã cứu mạng cậu. Cậu đã nhận ra rằng kẻ thù của mình không phải vô hình, mà là một cái bóng, giống như cậu. Chỉ một khoảnh khắc trước khi sinh vật đó áp sát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sunny đã nghĩ ra cách duy nhất để thoát chết. Khi cơn đau sắc nhọn xuyên qua toàn bộ cơ thể, cậu lao về phía trước và thoát khỏi bóng tối, lăn trên bãi cỏ, nhảy dựng lên. Sunny lảo đảo và ôm lấy bên hông mình, máu chảy giữa các ngón tay. Aegil, cái bóng của sinh vật chưa xác định lao đến truy đuổi và quét ngang cơ thể cậu một cách vô ích, không gây hại gì. Suy cho cùng, nó chỉ là một cái bóng. Liếc nhìn vết rách mỏng trên Puppeteer, Astro và vết thương sâu bên dưới, Sunny lùi lại một bước, đồng thời cậu ra lệnh cho những cái bóng của mình ẩn dưới lớp giáp và tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Các đòn tấn công vật lý không thể làm tổn thương cái bóng, nhưng cái bóng cũng không thể làm hại sinh vật sống. Đó là suy nghĩ đã cứu cậu, nếu cậu không kịp trở lại hình dạng con người. Giờ này cậu có lẽ đã chết, rất có thể, tuy nhiên, vì cậu đã không thất bại, nên giờ đây, cậu và sinh vật bóng tối đã rơi vào bế tắc. Chủ nhân của Reckoning Island cố gắng tấn công cậu thêm vài lần nữa, nhưng mọi đòn tấn công đều vô ích như trước. Sau đó, nó dừng lại. Như thể hơi bối rối bởi tình huống này. Cuối cùng, Sunny có cơ hội quan sát kỹ kẻ thù đầy thù địch. Nó trông giống như một cái bóng, như một hình bóng mờ ảo của một người, được vẽ trên cỏ bằng màu đen. Sinh vật này dường như có hai chân, hai tay và một cái đầu. Nếu Sunny không biết sự thật, cậu có thể đã nghĩ rằng cái bóng này là của một người bình thường. Tuy nhiên, không có ai khác ở đây cả. Lùi lại và nhăn mặt. Vì cơn đau tỏa ra từ vết thương sâu ở bên hông, Sunny nhìn chằm chằm vào kẻ thù và suy nghĩ không ngừng. Không, có gì đó sai. Một sinh vật bóng tối, thực sự, là mối đe dọa chết người đối với những người như cậu. Nhưng đối với mọi người khác, trên Chain Isles, nó hoàn toàn vô hại. Vậy thì, làm thế nào mà nhiều người đã bị giết bởi nó? Và còn về Nightmare Creatures, làm thế nào cái bóng này đã tàn sát nhiều sinh vật sống như vậy? Mắt cậu hơi mở to, Sunny vung tay qua bên để triệu hồi Midnight Shark, và đúng lúc, những gì xảy ra tiếp theo khiến cậu rùng mình, sinh vật đó lại di chuyển, và rồi, hai ngọn lửa đen xuất hiện trong bóng tối của nó. Một khoảnh khắc sau, một hình người bước ra khỏi cái bóng, đó là một thanh niên với làn da nhợt nhạt, và đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của một sát thủ giàu kinh nghiệm, một tia điên loạn bùng cháy trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Người lạ có mái tóc đen và mặc bộ giáp nhẹ làm từ lụa mềm và da đen không bóng. Trong tay, bóng ma này cầm một thanh kiếm dài, hơi cong của Tachi. Sunny cảm thấy nỗi sợ, bao trùm lấy tim khi cậu nhận ra gương mặt trước mặt mình. Tất nhiên là cậu nhận ra, đó là khuôn mặt của chính cậu. Dù sao đi nữa, nhìn vào con quỷ của Reckoning, giống như nhìn vào gương. Đó là, từ bao giờ ta trở nên đáng sợ thế này? Sunny giật lùi lại vì sốc. Cái quái gì đây? Bóng ma mô phỏng biểu cảm của cậu, sau đó mở miệng, đôi môi của nó di chuyển, nhưng không có âm thanh, như thể sinh vật kia bị câm. Tuy nhiên, Sunny không gặp vấn đề gì khi đọc khẩu hình của nó. Cái quái gì đây? Chuyện quái gì đang xảy ra? Trước khi cậu kịp suy nghĩ xong, cậu đã phải tự vệ trước một cú chém nhanh như chớp của thanh kiếm đối phương. Sunny đỡ được đòn tấn công đáng sợ và loạn trọng lùi lại, tay cậu run lên vì lực của cú va chạm. Khốn nạn, tên khốn này có thể trông giống Sunny, nhưng nó mạnh hơn rất, rất nhiều, có lẽ mạnh ngang với một Fallen Devil. Sunny không kịp phục hồi, thì kẻ song sinh ác độc của cậu lại lao tới, tấn công bằng sự uyển chuyển quen thuộc đến đau lòng của chính phong cách chiến đấu của cậu. Lần này, mũi Tachi suýt nữa, đã xuyên qua mắt Sunny, chỉ trong vòng vài centimet. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt của bóng ma. Sunny rên rỉ, khi sinh vật kia tung ra một loạt đòn tấn công, chết chóc về phía cậu. Mỗi cú đánh đều nhanh và tàn nhẫn, cậu cố gắng tự vệ và chống chọi lại cơn đau. Cậu chỉ cầm cự được, ít nhất là cho đến lúc này, vì sinh vật kia quá mạnh và nhanh. Sunny không nghi ngờ gì về việc cuối cùng cậu sẽ bị giết. Làm thế nào, cậu có thể chiến đấu, chống lại một kẻ biết tất cả mánh khóe của mình. Nhưng còn mạnh hơn nhiều, ngay cả Shadow Dance cũng vô dụng, chẳng có ích gì. Khi cố gắng sao chép phong cách của một đối thủ, đã đánh cắp kỹ thuật đó từ chính cậu. Tình huống không hề khả quan chút nào, đặc biệt là vì máu vẫn đang chảy xuống khắp thân thể của Sunny. Trong lúc hai đòn tấn công vừa qua, cậu lao về phía sau và nhìn bóng ma bằng ánh mắt đầy giận dữ. Ngươi, tên khốn tội nghiệp, trong tất cả những khuôn mặt ngoài kia, ngươi lại chọn khuôn mặt của ta sao? Đồ ngốc, không thể chọn ai đó, ta không biết. Cao hơn à, bên trong, cậu không thể ngăn mình suy nghĩ, không thể phủ nhận, phiên bản ác của ta trông khá, tuyệt vời, không ngờ ngoài đời, trông mình lại cuốn hút đến vậy sao? Sunny không thực sự biết phải cảm thấy thế nào về điều này, tất nhiên, cậu không cố gắng nói chuyện với sinh vật kia, vì muốn trò chuyện, cậu chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng nó, trong khi Sen đang dương cung. Chỉ một lát sau, một mũi tên đen xé toạc không trung, nhắm thẳng vào tim của con quỷ. Tuy nhiên, thanh niên, với đôi mắt đen tàn nhẫn, chỉ bước sang một bên và gạt mũi tên đi bằng thanh kiếm của mình. Sunny rủa thầm, cậu thực sự trở nên chán nản chỉ một khoảnh khắc sau đó, khi một làn sóng rung động kỳ lạ lan, tỏa qua cơ thể sinh vật này. Trong nháy mắt, bóng ma thay đổi, khuôn mặt của nó, đột nhiên, trở nên trắng bệch như ngọc và đẹp đến phi nhân tính, với đôi mắt màu hồng ngọc, gò má cao và đôi môi đầy đặn. Bộ giáp mềm mại của nó chuyển thành đen như onyx và cứng như đá, hình dạng và chiều cao của cơ thể cũng thay đổi. Trước khi Sunny kịp phản ứng, cậu đã không còn đối diện với chính mình nữa. Thay vào đó, cậu đối diện với Sen chết tiệt. Khi cảm giác linh hồn mình dần rơi rụng, bao trùm toàn bộ cơ thể, ít nhất thì một bí ẩn đã được giải quyết. Sunny đã nhận ra một cách đau đớn về việc làm thế nào con quỷ của Reckoning có thể tàn sát nhiều Awaken đến vậy, và tại sao không một sinh vật Nightmare nào có thể sống sót trên hòn đảo của nó. Nếu tên khốn đó có khả năng biến thành bản sao của bất kỳ kẻ thù nào, trong khi vẫn giữ sức mạnh của một Fallen Devil, thì rất ít thứ có thể thoát khỏi nó mà còn sống. Những Awaken đã thoát thân có lẽ đã tin rằng đồng đội của họ đã gục ngã trước một sinh vật có khả năng đánh lừa thị giác. Điều này hoàn toàn hợp lý khi họ chứng kiến một con người bị giết bởi bản sao hoàn hảo của chính mình. Nhưng tại sao không ai nghĩ rằng đó là một bản sao thực sự chứ không phải là một ảo ảnh? Nếu có một điều dẫn đến tình huống nguy hiểm này, đó là vì những người trong Sanctuary đã thiếu trí tưởng tượng nghiêm trọng. Tất cả những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Sunny khi cậu sử dụng Shadow Step để biến mất và ngã xuống đất một cách vụng, về cách con quỷ khoảng chục mét, hoàn toàn tránh được mũi tên đang bay tới. Tuyệt vời, nhưng giờ thì sao đây? Chỉ một vài khoảnh khắc trước, Sunny đã cân nhắc việc bỏ cuộc và đơn giản là chạy trốn, không giống như một số người cậu đã gặp trong quá khứ. Cậu không bị ràng buộc bởi những thứ vô dụng như lòng kiêu hãnh hay hư danh. Nếu tình huống yêu cầu phải chạy trốn một cách hèn nhát, cậu sẵn sàng làm điều đó. Nhưng giờ đây, khi tên khốn đã biến thành Sen và đang cầm một cây cung, ý tưởng bỏ chạy không còn hấp dẫn nữa. Điều cuối cùng, cậu muốn là bị một mũi tên bắn thẳng vào sau đâu. Phải suy nghĩ, nhưng không có thời gian để nghĩ. Bản sao của Sen nhanh chóng quay người và lao về phía cậu. Khi Sunny dịch chuyển xa hơn, sinh vật đó đột nhiên xoay người và đâm sầm vào thân của một cái cây cổ thụ. Chỉ một khoảnh khắc sau, Sunny bước ra từ bóng tối và thấy với sự kinh hoàng, một khối gỗ khổng lồ đang rơi xuống đầu mình, đốt cháy tinh chất của mình một cách tuyệt vọng. Cậu tập trung tất cả sức mạnh có thể và giơ tay ra, cố gắng đỡ lấy cái cây đang rơi xuống. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cậu, chân Sunny cắm sâu vào lớp đất mềm của Reckoning Island. Bằng cách nào đó, cậu đã ngăn được cây cây khổng lồ mà không bị nó nghiền nát. Đúng lúc đó, một mũi tên thứ hai bay thẳng về phía tim cậu, nhưng lại va vào một mũi tên khác giữa không trung và lệch đi. Ở đằng xa, Sen thật sự đã hạ cung, rút kiếm lên và lao về phía kẻ giả mạo. Ăn đi này, tên khốn. Sunny nghiến răng, căng hết các cơ bắp đã bị quá tải của mình, và ném cái cây khổng lồ về phía con quỷ bằng một cú đẩy cực kỳ mạnh mẽ. Khi sử dụng tinh chất và cường hóa cơ thể bằng cả hai cái bóng, Sunny có thể đạt được những cú bùng nổ sức mạnh thực sự phi thường. Tên khốn này sẽ thoát bằng cách nào đây? Sinh vật đó lạnh lùng hạ vai, rồi chỉ đơn giản biến mất vào bóng tối và xuất hiện ở phía bên kia của thân cây đang bay. Sau đó, nó đối đầu với Sen đang tấn công bằng một cú húc vai khủng khiếp. Bộ giáp Onyx của con quỷ trầm lặng nhất ra, và cô bị đánh bật về phía sau, khiến một cái cây khác phát nổ thành một đám mảnh vụn. Sunny tái mặt, Shadow Step, không tốt rồi, bản sao quay về phía cậu, và nghiêng đầu một cách chế giễu. Có điều gì đó rất sai lầm với thứ này, nó có vẻ độc ác và điên loạn hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng không hoàn chỉnh. Đằng sau ý chí tà ác và ý định giết người đáng sợ hiện hữu trong đôi mắt đỏ như máu, có một gợi ý về một cảm xúc khác, vô biên. Sunny nhận ra mơ hồ cảm giác đó, vì cậu đã cảm nhận được cùng một cảm xúc sâu sắc và không thể diễn tả này. Một lần trước đây, ở sâu bên dưới Hollow Mountains, trong bóng tối của mê cung đá đầy xương, giữa những con sông kỳ ảo, cậu đã cảm nhận được cùng sự mất mát, đau khổ và bối rối đó, trong bóng tối của những người đồng hành, của First Lord, của Bright Castle. Rốt cuộc thứ đó là gì? Cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm về bản chất của nó, vì sinh vật đó lại một lần nữa biến thành một thanh niên, dai nhợt nhạt nhát, với đôi mắt tối tăm, và đang lao về phía cậu, nụ cười độc ác, đóng băng trên môi nó. Cảm thấy một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Sunny nhận ra rằng mình sẽ không thể chiến thắng trận chiến này, cũng như cậu không thể trốn thoát khỏi Reckoning mà còn sống. Lần này, cậu thực sự đang gặp nguy hiểm. Cậu thực sự sẽ chết trên hòn đảo xinh đẹp, yên bình này. Và điều cuối cùng, cậu sẽ nhìn thấy trước khi rơi vào vòng tay của cái chết, sẽ là hình ảnh phản chiếu của chính mình qua đôi mắt của kẻ giết mình. Trừ khi, Sunny đưa Sen trở lại Sea of Souls và đối mặt với đòn tấn công của sinh vật đó, bằng một cú chặn. Cảm nhận cơ thể mình rung chuyển vì sức mạnh của cú đánh. Cậu đã nghĩ rằng con quỷ của Reckoning là một cái bóng, và nó thực sự giống như một cái bóng. Nhưng thực sự, nó không phải vậy. Nó chỉ xuất hiện như một cái bóng, vì Sunny cũng đang ở trong hình dạng bóng tối khi họ đụng độ lần đầu. Và khi cậu trở thành con người, con quỷ cũng trở thành con người. Chàng trai trẻ với đôi mắt lạnh lẽo của một kẻ giết người tiến lên một bước nhỏ và ra đòn đâm thẳng bằng thả chi. Tuy nhiên, Sunny biết quá rõ phong cách chiến đấu của mình để mắc vào cái bẫy đó, biết rằng cú đâm chỉ là một đòn giả. Cậu đẩy lưỡi kiếm của mình xuống dưới và vừa kịp cản lại cú chém ác liệt theo sau. Tuy nhiên, cậu đã chậm hơn một chút. Một vết sách khác xuất hiện trên vải của Puppeteer, Astral, và một vết thương nông trên đùi cậu bắt đầu rỉ máu. Sinh vật này giống một bản sao hơn là một cái bóng. Nó sao chép mọi thứ về kẻ thù của mình, hình dạng, vũ khí, kỹ thuật chiến đấu của họ, thậm chí cả sức mạnh của họ. Nếu không, làm thế nào nó có thể sử dụng Shadow Step theo một cách nào đó? Nó là một kẻ thù hoàn hảo. Nhưng đó chưa phải tất cả. Sunny nhăn mặt khi sinh vật đó ném kiếm đi và tung ra một cú đá mạnh mẽ suýt chút nữa biến tất cả xương sườn của cậu thành bụi xương. Nếu không có đợt bùng nổ tinh chất cậu đã dồn vào chân, Sunny sẽ không bao giờ né được cú đá tàn khốc đó. Nhưng tinh chất của cậu đã cạn kiệt, và kẻ thù của cậu dường như còn mạnh hơn trước. Như thể càng thấy Sunny chảy máu, thanh niên nhợt nhạt kia càng trở nên mạnh mẽ hơn, con quỷ thậm chí còn có thể sao chép memories mà kẻ thù của nó sử dụng. Trước đó, Sunny đã trải qua cuộc tấn công linh hồn từ bản sao của Broken Oath. Và giờ đây, sinh vật này rõ ràng đang được nuôi dưỡng bởi sức mạnh thô sơ từ Blood Blossom. Cậu tấn công bằng Midnight Shard để tự tạo cho mình vài khoảnh khắc suy nghĩ. Tuy nhiên, sinh vật này dường như không bị ảnh hưởng bởi Broken Oath. Đó có phải là vì nó đã biến thành hình dạng của Sen, người miễn nhiễm với các cuộc tấn công linh hồn, Điều này có nghĩa là con quỷ có khả năng sao chép không chỉ sức mạnh và memories, mà còn cả attribute nữa sao? Sinh vật dễ dàng cảm được đòn tấn công của Sunny và cúi người về phía trước, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Hy vọng duy nhất của Sunny là nhảy đẩy lùi lại để né tránh. Nhưng con quỷ này còn sao chép được gì khác? Nó thực sự là một bản sao hoàn hảo sao? Chỉ có một cách để tìm ra. Thay vì nhảy lùi, Sunny bước tới và va chạm với sinh vật kia, hoàn toàn để lộ. Không có cách nào thoát khỏi lưỡi kiếm của kẻ thù. Trước khi đòn tấn công chết người đến, Sunny nghiêng người về phía tai của con quỷ và thì thầm, rất nhẹ nhàng, đến mức không ai ngoài hai kẻ này có thể nghe thấy những gì cậu đã nói. Ngừng lại, lost from lại. Và rồi, con quỷ đóng băng, như thể đột nhiên hóa thành đá. Sunny mỉm cười, bóng ma đứng bất động, bị đóng băng bởi mệnh lệnh yên lặng của Sunny. Cậu có thể thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt đen của nó, thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sinh vật đứng yên hoàn toàn, toàn bộ sức mạnh đáng sợ của nó bị giam cầm bởi bốn từ đơn giản mà Sunny đã thì thầm vào tai nó. Nó đã bị nô dịch hóa, dù sinh vật quái dị này mạnh đến đâu, không một sức mạnh nào có thể giúp nó chống lại mệnh lệnh của chủ nhân mới. Sunny, bằng cách đánh cắp khuôn mặt và sức mạnh của cậu, sinh vật này cũng thừa hưởng innate ability của cậu. Shadow Bond, Sunny đã lợi dụng liên kết đó để khuất phục con quỷ, và giờ đây, nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cậu, ít nhất là tạm thời. Với một vẻ mặt đau đớn, Sunny ngã xuống đất và thở gấp. Đó, đúng là một pha thoát hiểm cận kề cái chết. Vết thương trên đùi cậu không quá nghiêm trọng, nhưng vết cắt cậu đã nhận khi còn trong trạng thái bóng tối dài và sâu. Blood Weave đã ngăn cậu mất quá nhiều máu và sẽ đảm bảo sự hồi phục nhanh chóng, nhưng nó cũng có giới hạn của mình. Các vết thương cần được chăm sóc, tuy nhiên, chúng có thể chờ. Ngay bây giờ, Sunny phải quyết định phải làm gì với cựu chủ nhân của Reckoning. Sinh vật đáng sợ đã giết hại vô số con người, và không ai biết nó đã tiêu diệt bao nhiêu Nightmare Creatures. Giờ đây lại hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cậu. Một sinh vật quái dị mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ rất hữu ích khi có một kẻ đáng sợ như thế phục vụ, không thể chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào. Cậu liếc nhìn sinh vật bị đóng băng và rùng mình, nhìn nó vẫn giống như nhìn vào một tấm gương. Sau tất cả, dù biết rõ thứ trước mặt mình là một nightmare creature, cậu không thể không thấy một chàng trai trẻ với làn da nhợt nhạt và đôi mắt tối tăm, không thể không nhìn thấy chính mình. Đúng vậy, có một Fallen Devil làm theo lệnh sẽ cực kỳ hữu ích, đặc biệt là khi bóng ma này trông giống hệt cậu, với một chút mưu mẹo và chuẩn bị. Sunny sẽ có thể dường như xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc, nếu cậu cần chứng minh rằng mình không phải là mongrel, hoặc thực hiện điều gì đó mờ ám mà không gây nghi ngờ. Đây sẽ là một cách hoàn hảo để làm điều đó. Có vô số tình huống mà khả năng như vậy sẽ vô cùng hữu ích, nhưng đó cũng chính là vấn đề. Sinh vật này chỉ bị nô dịch vì nó đã nhận hình dạng của cậu. Vì sinh vật này có thể thay đổi bất kỳ hình dạng nào, nó sẽ không còn sở hữu khả năng aspect của cậu, bao gồm cả Shadow Bond. Ngay khi nó biến thành thứ khác, khi đó, nó sẽ tự do thoát khỏi xiềng xích và có thể làm bất cứ điều gì nó muốn, bao gồm tạo việc chút cơn thị nộ lên Sunny. Đó là lý do tại sao cậu đã cho Sen rút lui trước khi cố gắng khuất phục sinh vật này. Cậu cần nó duy trì hình dạng giống cậu, không phải ai khác. Vâng, cậu có thể ngăn chặn khả năng mất kiểm soát đối với sinh vật đáng sợ này bằng một loạt các mệnh lệnh phức tạp để giới hạn thời gian và cách thức nó có thể sử dụng khả năng biến hình. Nhưng việc nghĩ ra một mạng lưới cấm cản hoàn toàn không có lỗ hổng là một nhiệm vụ khổng lồ. Sunny thậm chí không chắc rằng điều đó có khả thi. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ ra các cách để thoát khỏi số phận chính mình, nên cậu biết rõ hơn bất cứ ai, có lẽ là hơn tất cả, rằng rất khó để giữ một nô lệ bất đắc dĩ trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi kẻ bị nô dịch hóa mạnh hơn chủ nhân của nó, sẽ luôn có cách để xoay chuyển từ ngữ, tìm ra kẽ hở và biến các mệnh lệnh của chủ nhân chống lại chính họ. Sunny chắc chắn về điều đó, cậu phải chắc chắn. Vậy thì, cậu nên làm gì với sinh vật đáng sợ này? Đứng dậy với một cái nhăn mặt, Sunny đối diện với bản sao hoàn hảo của mình, và nhìn nó với sự hối tiếc, lý do chính khiến cậu sắp làm điều này. Tuy nhiên, lại đơn giản hơn nhiều, cậu đơn giản là không muốn trở thành một kẻ thành một kẻ nô lệ hóa. Cậu không muốn sở hữu bất kỳ sinh vật sống nào. Sunny đứng đó một lúc, rồi nói, đừng sợ, ta sẽ không biến ngươi thành nô lệ. Đó sẽ là một số phận quá tàn nhẫn, ngươi không nghĩ vậy sao? Ngay cả đối với một nightmare creature như ngươi. Nói rồi, cậu giơ tay lên, như thể để vuốt ve má của chàng trai trẻ nhợt nhạt, rồi quét nhanh tay qua cổ của hắn, hầu như không thể thấy trong ánh sáng chói chang. Lưỡi kiếm ma quái của Moonlight Shard run dày, khi những giọt máu đỏ rơi xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, chàng trai trẻ không cử động, niêm đồng tử của hắn mở to, vài giây sau, máu chảy ra từ giữa đôi môi của hắn, nhuộm đỏ làn da nhợt nhạt. Sunny nhìn bóng ma đang hấp hối, vô cùng bối rối trước hình ảnh trước mặt mình, không phải ngày nào một người cũng nhìn thấy chính mình chết. Đó là, cậu hơi tái mặt, nhưng không ngoảnh đi, trước mặt cậu. Một người trông giống hệt mình đang từ từ chìm trong máu, một dòng máu đỏ, như son chảy ra từ cổ họng bị cắt. Vài giây sau, khi sinh vật này đang cận kề cái chết, cơ thể của nó đột nhiên run rẩy và sau đó thay đổi một chút, một nụ cười đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Đôi môi của bóng ma mấp máy, nhưng giống như trước đây, không có âm thanh nào phát ra từ chúng. Tuy nhiên, Sunny nghĩ rằng cậu đã đọc được vài từ. Chúng ta chưa bao giờ tìm kiếm, đó là những gì bóng ma đã cố gắng nói. Rồi, ánh sáng trong đôi mắt của nó tắt. Một làn sóng kỳ lạ lan rộng trên cơ thể của chàng trai trẻ, và một lúc sau, những vết nứt mỏng xuất hiện trên làn da của hắn. Chỉ vài giây sau, sinh vật này vỡ tan thành một cơn mưa những mảnh gương bạc, rồi biến thành một dòng ánh sáng và biến mất. Chỉ còn lại một mảnh gương nham nhở, nằm trên thảm cỏ, phản chiếu không gì ngoài bóng tối lạnh lẽo. Khi Sunny nhìn tất cả những điều này trong sự bàng hoàng, Spell thì thầm, người đã giết một Ascended Reflection Mirror Beast. Sunny chớp mắt, hoàn đã, vừa nói gì cơ, tuy nhiên, Spell chưa kết thúc, người đã nhận được một memory. Sunny nhìn chằm chằm xuống mặt đất, bối rối, chuyện gì vừa xảy ra vậy, tại sao Spell lại gọi sinh vật đó là một Ascended Reflection? Reflection là gì? Và tại sao nó lại là Ascended thay vì Fallen? Làm thế nào một Nightmare Creature có thể là Ascended? Cậu cau mày. Phải chăng nó không phải là một Nightmare Creature? Sao lại có thể như thế được? Bóng ma rõ ràng không phải là con người. Vậy nếu nó không phải là một trong những sinh vật quái dị của Dream Realm, thì nó là gì? Và còn một điều nữa, Spell không nói rằng, cái bóng của cậu đã mạnh hơn, đúng không? Để chắc chắn, Sunny kiểm tra số lượng Shadow Fragments của mình, đúng như cậu nghi ngờ, nó không thay đổi, cậu thậm chí còn lặn sâu vào Sea of Souls và không thấy có cái bóng mấy nào trong hàng ngũ sinh vật cậu đã tiêu diệt. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ, cậu vừa giết thứ gì vậy? Với vẻ mặt đầy suy tư, Sunny cúi xuống và cẩn thận nhặt lên mảnh gương, nham nhở mà bóng ma đã để lại. Dù nhìn theo cách nào, mảnh gương trông giống như một mảnh kính bình thường, với một lớp bạc mỏng được sơn lên mặt sau. Điều kỳ lạ duy nhất về nó là dù Sunny xoay mảnh gương theo hướng nào, nó cũng từ chối phản chiếu bất cứ thứ gì, ngoài một màn đen tối không thể xuyên thủng. Ngoài ra, có một dòng chữ khắc ở mặt sau. Mày của Sunny cao lại khi nhận ra rằng dòng chữ không được khắc bằng ký tự Runa. Thay vào đó, những gì cậu thấy là các chữ cái quen thuộc của bảng chữ cái loài người. Chúng trông vụng về và khó đọc, như thể được viết bởi tay của một đứa trẻ. Chỉ có một từ được viết trên mảnh gương. Beastie, ý nghĩa của từ đó là gì vậy? Chứ, bí ẩn của Mirror Beast quá kỳ lạ, đến nỗi một lúc sau, Sunny thậm chí còn quên đi cơn đau rát ở bên sườn. Cuối cùng, cậu thì thầm, một Echo. Echo không sở hữu linh hồn. Vì vậy, cậu không mong rằng việc giết một Echo sẽ thưởng cho mình bất kỳ mảnh bóng tối nào, giống như những gì đã xảy ra sau khi Mirror Beast chết. Tuy nhiên, bóng ma rõ ràng không phải là một Echo. Nó quá độc lập, có ý thức và có quá nhiều cá tính để chỉ là một bản sao đơn giản của một Nightmare Creature đã chết. Chưa kể rằng, nó đã cai trị Reckoning trong vài năm qua mà không có một con người chủ nhân nào xuất hiện. Tuy nhiên, có một loại sinh vật mà nó khá giống. Sunny ném một cái nhìn tối tăm về phía cái cây đã bị vỡ vụn bởi cú va chạm của Sen. Theo nhiều cách, Reflection kỳ lạ này giống với một Shadow, liệu Mirror Beast có phải là một dạng Echo được tạo ra bởi aspect của ai đó không? Nếu vậy, người tạo ra nó hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đúng như vậy, họ đã ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Và tại sao Reflection của họ lại lang thang trong Chained Isles, trong tình trạng hoang dại, không có câu trả lời? Đây chỉ là một giả thuyết thôi. Sunny không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh điều đó. Có lẽ memory mới của cậu sẽ cho cậu một số câu trả lời. Cậu định triệu hồi các ký tự rune, nhưng một cơn đau nhói đột ngột nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn đang bị thương. Với một tiếng rít, Sunny nắm chặt lấy bên hông và nhìn quanh, tìm kiếm nơi trú ẩn. Cậu sẽ phải chăm sóc vết thương của mình và nghỉ ngơi sau trận chiến với Mirror Beast. Memory có thể chờ đến khi cậu không còn chảy máu quá nhiều nữa. Bọc mảnh gương kỳ lạ cho một mảnh vải và đặt nó vào trong túi của mình. Sunny dùng chút ít tinh chất bóng tối còn lại để bước qua bóng tối và xuất hiện gần ngọn đồi đá ở trung tâm hòn đảo. Cái bóng của cậu đã phát hiện ra một hang động nông ở đó, nằm, tất nhiên, sau bức tường bọt trắng của thác nước tuyệt đẹp, bước trên một cửa đá hẹp dẫn ra phía sau thác nước. Sunny kiểm tra xem hang động có trống không, rồi bước vào bóng râm mát mẻ của nó. Hang động không lớn lắm, nhưng do vị trí ẩn và an toàn, không có nơi trú ẩn nào tốt hơn trên toàn bộ hòn đảo, khá hài lòng. Với phát hiện này, Sunny rên rỉ và hạ mình xuống đất, gửi Sen ra bên ngoài, để trông chừng, cậu bỏ Papier, Ash, Trout, đi. Rồi mở túi và lấy ra một cái hộp nhỏ chứa vài cây kim mỏng và một cuộn chỉ lụa, nhìn chằm chằm vào những cây kim với vẻ mặt uể oải. Sunny thở dài, mình ghét phần này, do cơ thể Awakened và bản chất của Bloodweave, Sunny có thể hồi phục sau hầu hết các vết thương nhanh hơn nhiều so với bất kỳ con người bình thường nào, hoặc thậm chí so với những người cùng cấp độ với cậu. Tuy nhiên, nếu cậu muốn có thể di chuyển lại vào ngày mai, cậu vẫn phải có biện pháp xử lý. Với một tiếng thở dài nữa, cậu xỏ chỉ vào một cây kim, nghiến răng và bắt đầu khâu lại mép của vết cắt dài trên sườn của mình. Quá trình này không hề dễ chịu, nói ít thì tốt. Vì vậy, hang động ngập tràn tiếng thở nặng nhọc và những lời nguyền rủa bị kìm nén trong một lúc. Cuối cùng, Sunny đã xong, rửa sạch máu khô trên cơ thể mình với sự trợ giúp của Endless Spring. Cậu nhăn mặt và nhìn quanh. Giờ đây, khi đã có thời gian để nhìn kỹ hơn vào hang động, cậu nhận thấy rằng dường như nó đã từng được sử dụng làm nơi trú ẩn bởi một người khác trước đây. Có một vòng đá được xây để giữ lửa, với một đống củi được sắp xếp gọn gàng bên cạnh. Bây giờ, gỗ đã mục nát từ lâu, cho Sunny biết rằng hang động này đã bị bỏ hoang nhiều năm. Có một cái túi giống như của cậu, nằm trên những tảng đá lạnh gần hố lửa. Cậu lê bước tới và nhìn vào bên trong. Không có gì quá đặc biệt ở đó, chỉ là những vật dụng thông thường mà một Awakened mang theo trong một cuộc hành trình dài. Hầu hết chúng đã bị phá hỏng bởi độ ẩm bên trong, hang động và sự trôi qua của thời gian. Tuy nhiên, cậu có lấy ra một tấm bản đồ được cuộn lại và nghiên cứu nó trong một lúc. Bản đồ được vẽ trên một mảnh da quái vật, vì vậy không khí ẩm ướt đã phá hoại nó. Phần lớn không thể đọc được, chỉ còn lại một vài đoạn nhỏ còn nguyên vẹn. Sunny phán đoán rằng, người đã bỏ lại, nó có kiến thức về Chained Isles vượt xa cậu. Đáng tiếc rằng, không có nhiều thông tin được bảo tồn. Từ duy nhất, có thể đọc được rõ ràng là viết gần rìa của Tyr. Nó ghi, Hope, Sunny thở dài. Người lạ mà cậu đang nghiên cứu bản đồ, có lẽ đã bị Mirror Beast giết chết. Sau một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến khả năng rằng, bản đồ thực ra là do người tạo ra Reflection kỳ lạ để lại. Nhưng giả thuyết đó không có nhiều ý nghĩa. Tại sao một người mạnh mẽ như vậy lại bỏ lại không chỉ đồ đạc của mình, mà cả creation của họ, cất bản đồ lại vào túi mục nát? Sunny nhìn vào hố lửa và nói sau một hồi im lặng, tôi xin lỗi vì hy vọng của ngươi đã không thành, bất kể ngươi là ai. Giờ thì, ác mộng của ngươi đã kết thúc. Nói rồi, cậu ngừng lại vài giây, sau đó cuối cùng triệu hồi ký tự Rooney. Đã đến lúc xem xét memory của cậu đã nhận được sau khi tiêu diệt sinh vật khủng khiếp, mà Spell đã gọi là Mirror Beast. Vài giây sau, mắt của Sunny mở to vũ khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.